Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Quỷ Đêm Đi, Thi Ngu đi ở phía trước, phía sau Ngải Sai cùng gập ghềnh, cả người đã chật vật không được, hắn thở phì phò lau đem hãn, có thể nghỉ hội sao? Thi Ngu ngưng thần nghe ngóng, đợi lát nữa gặp dã thú, phỏng chừng ngươi đều không cần chạy, Ngải Sai cười hắc hắc. Tử ta không sợ, ta chỉ sợ không có tiền, nàng ngoái đầu nhìn lại tinh tế nhìn hắn một lần. Ngươi như vậy ái tài. Hắn gật đầu, thập phần tự hào bộ dáng. Đúng vậy, tiền tài là của ta mệnh, ngươi nhưng là cùng Tiểu Ngô một cái dạng, Thi Ngu thuận miệng nói. Kia khả không giống với a. Hắn thập phần trịnh trọng nói rõ. Ta là yêu tài như mạng, thiên tính liền thích nàng đâu. Đó là tham. Không chỉ có tham tài, là gì đều tham, phàm là vật cũng, không có không muốn, Thi Ngu dừng lại, chậm rãi xoay người, ngươi vừa mới nói cái gì, Ngải Sai sơ sơ đầu, nàng là tham a, Thi Ngu mị mâu, ngươi cảm thấy, các ngươi hai có khác nhau sao, ngươi nói, ta cảm thấy không sai biệt lắm a, Ngải Sai bãi thủ, ôi ôi ôi, đừng chạm vào từ a, này có thiên đại khác nhau được không? Ngươi hỏi một chút cái kia nữ nhân, nàng gì không muốn, chỉ cần là người khác gì đó, đều phải đòi, chính mình đương nhiên càng muốn, ta đây liền không giống với, ta cũng chỉ ái tài, không? Thi Ngu đột nhiên nói, ngươi không phải ái tài, ta đương nhiên đúng vậy, Ngải Sai cực lực chứng minh. Ngươi mới là tham, ngươi là tham lam dục vọng, nàng là, ham muốn chiếm hữu, ham muốn hưởng thu vật chất. Thi Ngu hơi hơi nhíu mi, lẩm bẩm ni, leng keng. Chúc mừng nhiệm vụ già cởi bỏ hoang đảo dư sinh chân thật quan tạp. Hiện tại, ngài đối mặt lần này hoang đảo cái thứ nhất lựa chọn. Ngài có được tham lam dục vọng, xin hỏi ngài lựa chọn là A. Đem tham lam trục xuất hoang đảo B. Đem tham lam sát hại mai táng C. Theo đuổi tham lam tồn tại cũng không thị Thi Ngu hoàn hồn. Trước mắt Ngải Sai đã định trụ, hai tròng mắt cùng nàng đối diện, nàng ngưng tụ lại mi, cho nên nói, hắn liền là của ta tham lam chi dục, hắn là ngài tham muốn tượng trưng, cụ tượng hóa đó là ái tài. Thi Ngu cao thấp đánh giá một phen, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đi theo thần sắc lạnh mấy phần, ở tại chỗ dạo qua một vòng, các ngươi như vậy có cái gì ý nghĩa? Ta hiểu được, này trên đảo mặt khác thập tam cá nhân liền là của ta thất tình lục dục. Thất tình là hỉ giận yêu tư bi khủng kinh, lục dục chính là thực tài vật quyền tình tính. Một lần bị xuất ra ở sâu trong nội tâm các loại tình cảm cùng dục vọng. Thi Ngu thế nhưng cảm thấy chính mình có chút không cáu kỉnh. Ngài có thể nói như vậy, nhưng bọn hắn chính là tình cảm cụ tượng hóa, chúng ta không có quyền lấy ra ngài thất tình lục dục. Lan, Thi Ngu nhẫn không được thốt ra, thỉnh ngài làm ra lựa chọn, Thi Ngu tỉnh táo lại, ta tuyển C, ban đầu tuyển hạng, nói mỗi chết một cái nhân liền sẽ mất đi giống nhau này nọ. Nàng hiện tại biết, mất đi chính là nàng thất tình lục dục chi nhất, nếu nàng lúc trước muốn quẳng đi từng tình cảm, nhưng là không có nghĩa là nàng không nên làm một cái người máy. Nếu mất đi rồi cơ bản thất tình lục dục, nàng không biết. Chính mình tồn tại lại tính cái gì? Cái kia thời điểm, vô yêu vô hận, vô tình không muốn, không có để ý, không có cảm xúc, còn sống hoặc là đã chết, áp căn không có phản ứng. Như vậy một người, thật sự có tồn tại tất yếu sao? Nàng đến lúc đó, liền thật sự hai bàn tay trắng, liền đối mạnh thương hận đều không có. Ngài làm ra lựa chọn, lưu lại tham muốn, mặc kệ này thập tam cá nhân được không? Bọn họ đều là nàng cảm xúc một phần, nàng tạo thành một phần, nàng thật không ngờ là, đem bọn họ một mình phân chia xuất ra, sẽ là loại này bộ dáng. Bọn họ mỗi một cái đều rất yếu, chính là cường tráng nhất bi thương, cũng theo ta không có cách nào khác so với, là vì ta bản thân liền cảm xúc nhạt nhẽo sao. Bọn họ là ngài thất tình lục dục tượng trưng, ngài có bao nhiêu mãnh liệt cảm xúc. Bọn họ sẽ tùy theo biểu hiện ra cường đại hoặc là nhỏ yếu. Nàng quẳng đi tình cảm, lại cơ hồ chưa từng có sinh, lý dục vọng, cho nên tiểu tân tài cùng muốn chết giống nhau. Bởi vì thật sự quá nhỏ bé bạc, lúc trước đại lộ có thể tránh ra khác ba người, là vì nàng nội tâm tức giận. Khả năng rõ ràng liền không có nhiều khổ sở, bi thương vì sao phía trước luôn đang khóc đâu. Ngài xài ở trước mắt tiêu tán, thì ngu vươn tay, tiếp được kia một điểm hào quang. Nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, ta giống như rất yếu tiểu, thực hèn mọn, như vậy mới là ta đi tiểu vũ sống thực bằng phẳng. Hắn so với nàng dũng cảm mà cường đại, hắn có thể trực diện nội tâm Ani nhưng đây là phía trước nàng không có làm được. Thậm chí đều không có chính diện tương đối, nàng mỗi một loại cảm xúc, đều văn nhược khả khi, nhưng nàng bản thân lại là tàn nhẫn lãnh khốc. Xét đến cùng, nàng chủ tâm còn là có thêm không có chi tiến thủ tự ti cảm xúc. Thì ngu vẫn cứ xoay người đi tìm Thủy, mang theo Thủy trở về đi. Giản dị đăng cái giỏ lý phô đại lá cây, lũy vài tầng, thật vất vả hình thành cái tiểu thùng bộ dáng. Bên trong Thủy ảnh ngược thi ngu bộ dáng, rung động, khả mặc dù cảm xúc lại thiền nhược, kia cũng là nàng tạo thành, nếu không có cảm xúc, nàng sẽ không tính cá nhân. Thi ngu tưởng, từ từ nhất tay chống cằm ngồi ở trên tảng đá, xem đại lộ quyệt mông hầm hầm đào con cua, Tiểu Hy ở một bên cười ha ha. Thần sắc khinh thường, hơi hơi sườn tủ thấy xuất ra cánh rừng thi ngu. Nàng nheo lại mắt, ngươi làm sao vậy, ngài sai đâu, thi ngu nhìn nàng một cái. Ngươi thực kiêu ngạo, từ từ cằm nhếch lên. Đương nhiên, ta dám khẳng định, ta là này đó xuẩn này nọ lý tối có đầu óc. Ta vì sao không kiêu ngạo, có thể sử dụng chỉ số thông minh nghiền áp đối thủ. Là thực khoái trá một sự kiện, thi ngu nhẹ nhàng cười. Này đó cảm xúc quá mức lộ ra ngoài, cùng nàng một điểm cũng không giống, ngươi rõ ràng là suy xét, tưởng niệm, trầm tư, cái gì cũng tốt đi, lại cố tình là cái kiêu ngạo thuộc tính, tư tư sửng sốt. Ngươi nói cái gì, thì ngu tạm thời xẹt qua trong đầu hệ thống tùy theo cho lựa chọn. Nghiêm cẩn nhìn về phía tư tư, nếu ngươi là của ta tưởng niệm, vậy ngươi có thể nói với ta, ta hiện tại suy nghĩ ai sao? Từ từ chấn định xuống, thần sắc mang theo quen thuộc cao ngạo, từng ngươi tưởng niệm lý có tiểu vũ, từng có đi rất nhiều người, nhưng là hiện tại cái gì đều không có, cho nên ta tài như vậy nhược, bởi vì ngươi căn bản không có tưởng niệm, ta chỉ có thể suy xét, nhiều đáng thương, sống 100 nhiều năm, liền có thể nhớ lại cùng tưởng niệm nhân đều không có. Ngươi thật thất bại, nàng hóa thành điểm sáng dừng ở thi ngu lòng bàn tay. Bị nàng phản thủ nắm chặt, người bên cạnh cùng không phát hiện dường như, vẫn như cũ nên làm chi, thi ngu cũng không đi so đo, dẫn theo Thủy vào sơn động, nàng đem Thủy buông, tiểu ngô vui sướng hài lòng đến tranh công, thi ngu tùy tay đem đá quý đưa cho nàng, nghiêng đầu quan sát khởi nàng đến, tiểu ngô ánh mắt tinh lượng, nâng đá quý chạy đến cái động khẩu, đối với nắng nhìn mấy lần. Lại bỏ vào nha lý cắn hai hạ, nghĩ về cường điệu lượng, trong miệng còn lải nhải chị chị, thì ngu liễm mi, này thập tam cá nhân, đều không giống như là nàng, ngươi ở nhìn cái gì? Tiểu tần nhẹ giọng hỏi, thì ngu ngoái đầu nhìn lại, xem nàng, nàng thực vui mừng, bởi vì nàng chiếm được muốn, cho nên thỏa mãn, tiểu tần cũng xem qua đi, mặt mày nhẹ nhàng cong lên, thì ngu nao nao. Thẳng đến lúc này mới phát hiện, nàng cùng tiểu tần chỉ có cong lên hai tròng mắt rất giống. Ngươi cũng trở về đi, ta sợ khi nào thì, ngươi thật sự đã chết thì ngu đột nhiên mở ra tay thầm nghĩ. Tiểu tần lắc đầu, kỳ thật ta có trở về hay không đều không quan hệ. Ngươi không lại cần ta, làm sao có thể vuốt ve đầu ngón tay. Nàng không có nói qua cái gì nhuyễn nói. Trừ bỏ đối trong trí nhớ thi vũ, nhưng là hiện tại, liền thi vũ đều không hữu hiệu, huống chi là cùng bản thân cảm tình đối thoại, ta chính là vứt bỏ đi qua, nhưng là nhân còn sống, thế nào có thể không có cảm tình đâu, tiểu tần đột nhiên cười rộ lên. Ngươi tới khi nào đều yêu mạnh miệng, trọng yếu nhất là, trong lòng nghĩ cái gì không nhường bất luận kẻ nào biết. Mạnh miệng tâm càng cứng rắn, nhân còn sống. Không thể không có cảm tình, khả một người còn sống, chẳng lẽ có thể không có quá khứ sao? Ngươi vứt bỏ đi qua tình cảm, là vì ngươi càng yêu Thi Vũ. Này phân yêu bản ứng nên nhường ta rất cường đại, nhưng vứt bỏ này hết thảy ngươi, lại tựa hồ vứt bỏ toàn bộ tình cảm. Ngươi quá quật cường, đem hết thảy đều đổ ở Thi Vũ trên người. Ngươi chính là kết luận hắn không làm bị thương ngươi, nhưng đồng thời, mất đi hắn, ngươi cũng mất đi rồi ta. Hắn là ngươi toàn bộ tình cảm, cứ việc rất bạc nhược, ngươi xem hiện tại ta, tâm vô không chuyên tâm, không thương nhậm hà đông tây, suy yếu tựa hồ sắp không khí. Đây là ngươi còn sót lại hạ tình cảm Thi ngu. Ngươi không có biện pháp yêu bất luận kẻ nào, ngươi không có yêu năng lực, hy vọng ngươi vĩnh viễn không phải hối hận. Tiểu Tân thật bình tĩnh. Yêu hận là nhất thể, ngươi hiện tại còn lại, chỉ có một chút điểm hận, ngươi đều mất đi rồi đối phó mạnh thương ý chí chiến đấu thôi. Có ích lợi gì đâu, ngươi cho tới bây giờ không muốn đi hối hận, không chịu đối mặt chính mình sai lầm quyết định. Tình nguyện đánh vỡ nam tường cũng không về đầu, nhưng không có ý nghĩa, ngươi như vậy còn sống, không có ý nghĩa. Thi ngu không nghĩ tới, sẽ có như vậy kỳ diệu một ngày, nàng bị chính mình tình cảm thuộc tính giáo huấn, xem lạc ở lòng bàn tay kia chút mỏng manh quang mang. Nàng ở cái động khẩu ngồi yên một đêm monster sắc trời không rõ thời điểm. Tiểu Bác tọa đi lại, hắn hốc mắt sưng đỏ, nước mắt còn tại lưu. Ngươi đừng khóc, hắn mở miệng nói. Thi ngu xem phương xa bầu trời, thâm lam màn trời còn quải không có hạ xuống ánh trăng. Không khóc, ta đều khóc một đêm. Tiểu Bác thở dài. Các ngươi nơi nào là của ta thất tình lục dục, tuyệt không giống, Thi ngu nói. Kia muốn thế nào tài giống, cùng ngươi giống nhau, lạnh lùng, chết lặng, mạnh miệng, quật cường. Tiểu Bác nói xong cười chung mang lệ, nhưng ta chính là khổ sở. Ta chỉ phụ trách ngươi khổ sở kia một phần, ngươi thế nào không hỏi ta vấn đề. Hắn cùng nàng cùng nhau nhìn về phía ánh trăng, ngươi đã là bi thương, không tốt chuyện, liền không có gì để hỏi, Thi ngu bình tĩnh nói. Cũng đối, ta thực nhàm chán, luôn luôn khổ sở đến bây giờ. Ta là ngươi sở hữu trong cảm xúc cường đại nhất, bởi vì ngươi luôn luôn tại khổ sở, không hữu hảo qua. Liền ngay cả lúc trước tìm được Thi Vũ thời điểm trong lòng đều ở kích động khóc. Người mạnh nhất liệt cảm xúc dĩ nhiên là ta. Ai sẽ tin tưởng a, ta đi qua tình cảm đều quẳng đi. Thế nào còn tại khóc? Thi ngu hỏi. Đúng vậy, người đều quẳng đi, ta thế nào còn tại khóc? Có lẽ, đây là Tiểu Tần không có biến mất nguyên nhân đi. Người tâm hắc ám lại lạnh, nhưng là khóc suốt, kỳ thật ngươi ở hối hận đi. Không có gì hay hối hận, đã thành kết cục đã định, ta liền tuyệt sẽ không sửa. Tiểu Bác cười cười, lau quệt nước mắt, tại chiều dương hạ hóa thành điểm sáng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.